Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỉ nhớ mang máng tiết học thứ cuối của buổi chiều đã xong. Cô đang về thì bị hoa hậu giảng đường chuyển tư doanh cùng nhóm bạn của cô ta chặn đường. Rồi một đám người kéo cô đến phòng vệ sinh, rồi thẳng một xô nước lạnh vào mặt cô. Tuy đang là mùa hè, nhưng nước lạnh thấm ướt người khiến cho cô không khỏi thấy buốt xương, chẳng khác nào là mùa đông. Trái tim cô dường như đập không bình thường. Nha, là sao thật lạnh. Sau đó họ đem nhốt cô trong phòng vệ sinh nữa. Cô la khản cả cổ họng cũng không thấy ai giúp. Cổ họng đau khiến cô càng thêm sợ hãi, cứ nức nở khóc. Nhưng cô biết, khóc cũng dùng sức. Cô thấy càng lúc càng hít thở khó khăn, càng sợ hãi hơn, thật sự rất sợ. Chợt trước mắt tối dần, cô nặng nề ngất đi. Cô tỉnh lại, thấy bản thân đang chìm trong bóng tối, khó khăn hít thở. Cô mơ mơ màng màng thấy bóng dáng người mẹ đã qua đời của cô. Mẹ dịu dàng cười với cô, còn cô đang vòng tay ấm áp muốn ôm lấy mẹ. Cô muốn giữ chặt lấy sự ấm áp ấy, nhưng đột nhiên mẹ cô tan biến vào hư vô. Ý thức của cô ùa về, hỗn độn. Trí nhớ của cô cũng hỗn loạn. Cô nhớ tên ác ma Lôi Hần Hán suốt ngày bắt nạt cô. Hắn từng cảnh cáo, nếu cô muốn sống yên ở Lôi Xa, thì phải nghe lời hắn. Hắn còn xa quy định, giới nghiêm. Dù cô đã 18 tuổi nhưng đúng 7 giờ, mà kệ là làm gì cũng phải về đến nhà. Nếu không hắn sẽ nghiêm trị. Mà Tần quản gia qua mùa xuân đã về hưu, không còn ai giúp cô che giấu nữa rồi. Cô mệt mỏi nâng cổ tay lên, mơ hồ nhìn không rõ kim chỉ giờ của đồng hồ. Chắc là đã qua giờ giới nghiêm. Không biết tên ác ma Lôi Hần Hán thấy cô chưa về nhà sẽ giận dữ cỡ nào. Cô vừa sợ vừa lạnh. Không khí ban đêm thấm vào người vẫn còn ẩm ướt, khiến cô càng thêm run rẩy. Cô cố ôm chặt mình để giữ ấm thân thể, nhưng lại không có một chút khí lực nào. Trái tim của cô càng ngày càng khó chịu, cứ đập từng hồi đau quá. Để quên đi sự đau đớn, cô cố gắng tập trung đếm từng nhịp. Thình thịch, là cô đếm nhầm sao? Sao từng nhịp tim của cô cứ chậm dần như vậy? Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài bỗng có tiếng gọi. Cô loáng thoáng nghe được có ai đó đang kêu tên cô. Giọng nói khàn khàn, thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ. Cô muốn la lên kêu cứu nhưng không còn sức nữa. Rầm một tiếng, cửa phòng vệ sinh bị đá văng ra. Thân ảnh cao lớn của Lôi Hân Hán vừa xuất hiện, liền vội đem cô ôm vào lòng. Cô mơ hồ nhìn thấy trên mặt hắn nổi đầy gân xanh, vẻ mặt rất giận dữ. Hắn tức giận sao? Không thể trách cô nha. Không phải cô không muốn về nhà đúng giờ, chỉ là cô không biết làm sao mà mở cửa này. Cô muốn mở miệng giải thích, nhưng cổ họng đau rát khiến cô không thể phát âm rõ ràng. Thế nhưng hắn lại không mắng cô, chỉ ôm chặt cô vào lòng. Cô dựa vào hắn cảm thấy sự an toàn trước này chưa bao giờ có. Thật không thể tin được ác ma ức hiếp cô suốt mười mấy năm, giờ đây lại là người xuất hiện cứu cô. Tiểu tình, em có sao không? Nói cho tôi biết em có sao hay không? Hắn cứ gọi to tên cô, lại hỏi liên tiếp khiến cho màng nghĩ của cô sắp thủng. Cô nhắm nghiền hai mắt mệt mỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chóng bệch, yếu ớt nắm lấy áo sơ mi trước ngực hắn. Động tác nhỏ này như liều thuốc an thần, khiến cho hắn bình tĩnh trở lại. Hắn vòng tay, bế cô bước nhanh ra khỏi phòng vệ sinh. Lại qua một đám học sinh đang tập trung ở ngoài, chỉ chỉ trò trò xem náo nhiệt. Bên ngoài trời đã sáng rồi sao? Cô bị nhốt suốt cả đêm qua sao? Lôi Hân Hán cứ như vậy ôm lấy thân mình yếu đuối của cô bước đi. Đối mặt với những nữ sinh, hắn luôn xa cách. Nhưng không biết từ khi nào trong mắt hắn chỉ có một bóng hình, không thể chứa thêm ai nữa. Chỉ có cô nhóc luôn luôn sợ hãi hắn. Đôi mắt hắn luôn dõi theo cô. Nhìn thấy cô vui cười, hắn cũng bất giác vui vẻ. Cô nhíu mày, hắn cũng có chút khó chịu. Nghĩ không biết điều gì khiến cô không vui. Cô thoáng thấy đám người chuyển tư danh bị hai bạn học của Lôi Hân Hán đứng vây. Vẻ mặt lộ rõ vẻ chật vật. Khi hắn nhìn thấy bọn họ, liền dùng ánh mắt lạnh như băng, như muốn giết người làm cho đối phương không tự chủ được mà run sợ. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Lăng Hy Tình, đỡ cô ngồi xuống ghế. Giây tiếp theo liền bước tới đối diện chuyển tư danh, tát một cái thật mạnh lên khuôn mặt xinh đẹp trước mặt mọi người. Đám đông đang ồn ào nói chuyện cũng đột nhiên chết sững trước hành động này, im lặng như tờ chờ xem chuyện gì xảy ra tiếp. Hắn không chút thương tình cầm chặt cằm của chuyển tư danh, lạnh lùng cảnh cáo: cô nghe cho rõ đây, tốt nhất là cầu nguyện cho Tiểu Tình bình yên vô sự, nếu không ta sẽ bắt cô một mạng liền một mạng. Lăng Hy Tình sốt cao cả đêm, bệnh tình không có vẻ thuyên giảm. Lô Đình Quân trước đó mấy ngày đã đi công tác nước ngoài, Hân Hán không muốn cha lo lắng ảnh hưởng đến việc làm ăn, nên khi cha gọi về hỏi thăm, hắn không báo việc cô đang bệnh nặng. Hắn đưa cô đến bệnh viện, bác sĩ khám một hồi kết luận cô sốt cao do bị viêm họng, chịu lạnh trong thời gian dài. còn nói cho hắn biết một tin rất quan trọng khiến hắn sợ hãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net